Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chuẩn bị. Lam Tinh chư vị võ thánh nhóm dựa vào tự mình tìm tòi nắm giữ gần như thắp sáng tâm linh ánh sáng. Thủ đoạn, mà trong đó như sấm, cực quang, hắc nguyệt, bạch đế chờ nổi bật người, càng lắm mơ hồ chạm tới, khí. Ngưỡng cửa, có rồi một bộ phận đối với khí, diệu dụng. Chỉ bất quá bọn hắn những này lý giải tìm hiểu hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Không thành hệ thống, mặc dù đã đến rồi, khí, cảnh giới một chân bước vào cửa. Có thể trước sau vô pháp chân chính bước vào võ đạo tầng thứ 4. Lý cầu tiên đối với khí, cùng, trường. Giảng giải không thể nghi ngờ là mở ra bọn họ tầng này cảnh giới chìa khóa, có thể đánh vỡ người thân thể cực hạn tu thành võ thánh chính bọn họ từng cái bản thân. Liền là người bên trong chi long, thiên phú hơn người, có thể nói ức bên trong không một. Trong lúc nhất thời, kẹt ở khí, cảnh giới môn hãm trước ba tôn ngũ đế có 6 người tại chỗ đột phá. Dù cho những võ thánh kia ở giữa cũng có 4 người cảm ứng được khí huyền diệu. Bước vào võ đạo tầng thứ 4, Lý Cầu Tiên ánh mắt ở 10 người này trên người đảo qua. Vào hư, chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả ba cái giai đoạn cứ việc không giống tinh thần chấp kiếm giả. Bán thần giai đoạn đối với cảnh giới võ đạo có cứng nhắc yêu cầu. Nhưng bọn họ 10 cái có thể sớm cảm ngộ đến khí, cảnh giới huyền diệu. Đến thời điểm xuyên thấu qua tầng này cảnh giới cảm ngộ khư giới 12 chí cao thần binh đến so với những người khác liền dễ dàng hơn không ít. Vinh quang chấp kiếm giả cùng chấp kiếm giả khác nhau ở chỗ mặc dù thoát ly khư giới, bọn họ vẫn cứ có thể giữ lại một bộ phận khư giới lực lượng trú lưu ở trong cơ thể, do đó thể hiện ra một ít khư giới lực thần dị. Này giữ lại một bộ phận khư giới lực lượng trú lưu trong cơ thể thủ đoạn phải dựa dẫm ở tự thân. Sinh mệnh trường, cứ việc trường giai đoạn so với khí giai đoạn tu hành độ khó bao nhiêu tính tăng lên. Nhưng tin tưởng lấy 10 người này thiên phú, chỉ cần có thể vượt qua 10 mấy năm sau cái kia trường nhân loại đại kiếp nạn. Vinh quang chấp kiếm giả hàng ngũ ở giữa chắc chắn có bọn họ một tịch chi. Võ đạo thịnh hội cuối cùng theo khí trường, cảnh giới giảng thuật kết thúc mà kết thúc. Cứ việc cuộc thịnh hội này đối với đại tông sư cảnh trở xuống tu luyện người tới nói, căn bản không nhìn ra long trọng ở đâu bên trong, nhưng đối với bất kỳ đại tông sư trở lên tu luyện người mà nói, Lý Cầu Tiên một phen giảng giải nhưng là thay bọn họ mở ra một mảnh mới tinh thiên địa. Để bọn họ minh bạch, võ đạo ở võ thánh bên trên còn có một mảnh tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Vào hư, chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả, tinh thần chấp kiếm giả, truyền kỳ chấp kiếm giả. Từng cái từ ngữ thông qua tham gia võ đạo thịnh hội đại tông sư chi miệng cấp tốc lưu. Truyền ra ngoài, chân chính để thế gian võ giả cảm nhận được đại thời đại đến. Đặc biệt là vào hư. Chấp kiếm giả chờ đặc thù tu hành kết cấu mạnh mẽ, lấy 4 chiều đối diện 3 chiều ưu thế tuyệt đối, càng là để vô số tu luyện người ngóng trông điên cuồng. Trong lúc nhất thời, nhận được tin hết thảy đế quốc toàn bộ cấp tốc triệu khai toàn quốc hội nghị cấp cao, trao đổi lên nhằm vào này trường võ đạo thịnh hội sau khi kết thúc khả năng mang tới võ đạo thịnh thế ứng đối phương châm. Thống trị người giai cấp lúc trước có thể dựa vào quân đội, khoa học kỹ thuật ổn định lại tự thân quyền thế. Nhưng bây giờ, chấp kiếm giả thể hệ mạnh mẽ để cho bọn họ ý thức được. Từ nay về sau thế giới cách cục để cho này xưa. Trong lúc nhất thời, ở đây chút những người thống trị ủng hộ, các loại các dạng võ đạo hội quán, võ đạo lưu phái, võ học tông môn dồn dập hưng khởi. Nghênh đón bách hoa đủ thả trăm nhà đua tiếng thời đại. Mà cái kia chút tiềm lực bất phàm cùng với ở võ đạo hội quán ở giữa thể hiện xuất sắc võ giả nhưng là bị cái kia chút thống trị người dồn dập lôi kéo tới. Số tiền lớn mời mọc, bất quá bọn hắn rõ ràng, theo võ đạo quật khởi, nguyên bản bị bọn họ số tiền lớn mời hàng đầu cường giả cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi trên lật. Đổ bọn họ thống trị con đường, bọn họ ở lôi kéo những này võ thánh, đại tông sư, thậm chí còn tông sư sau khi, càng là đem hết toàn lực thu liễm thế giới các nơi thiên địa linh vật. Bồi dưỡng từ bản thân con cái, để cho mình con cái mau chóng ở võ đạo tu luyện tới có thành tựu. Chỉ có như ấy, mới có thể chân chính củng cố ở bọn họ trước mắt địa vị thống trị. Võ đạo, nghênh đón trước nay chưa có huy hoàng thời kỳ. Đối với cái này chút, Lý Cầu Tiên không cần hết sức hỏi thăm đều có thể đoán được một hai. Mà chuyện này, cũng chính là hắn mong muốn. Bởi khư thú uy hiếp, dù cho cái kia chút thống trị lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên sinh mệnh ngôi sao vũ trụ đế quốc, vẫn cứ cực kỳ coi trọng võ đạo tu luyện. Võ đạo tu luyện người một khi có thể vào hư, lập tức đem thu được cực kỳ tôn sùng thân phận, mà tinh cầu tổng đốc cấp chấp chính người càng là ít nhất phải ngôi sao kiếm chủ cấp tu luyện. Người đảm nhiệm, Lam Tinh nếu là một lòng đem tâm tư đặt ở khoa học kỹ thuật trên mà bỏ quên võ đạo hệ thống, thậm chí chèn ép võ đạo, đợi đến sẽ có một ngày bọn họ cùng vũ trụ văn minh tiếp xúc thời gian tự nhiên liền sẽ rõ ràng lỗi lầm của chính mình, do đó nếm trải hậu quả xấu. Không, sẽ không, một cái không có mạnh mẽ chấp kiếm giả trấn giữ văn minh, không thể phát triển đến có thể tiếp xúc được vũ trụ những văn minh khác mức độ. Bọn họ từ lúc một sao sao khư thú tập kích bên trong bị diệt văn minh chi hỏa. Dù cho tình cờ có như vậy số rất ít người ở khư thú tai ương bên trong may mắn còn sống sót, văn minh hỏa diễm toàn bộ tát, cũng bất quá là miễn cưỡng lại một lần nữa một lần luân hồi thôi. Đợi đến bọn họ phát triển đến mức độ nhất định sau thế tất lần thứ hai đưa tới khư thú. Từ mà tiến vào một vòng mới hủy diệt, thật nhiều chấp kiếm giả mới có thể bảo vệ một cái văn minh, mà thường thường chỉ có ra đời chân thần văn minh mới có ở vũ trụ mênh mông bên trong chỗ đứng quyền lợi. Loại nhỏ, cỡ trung khư thú số lượng đông đảo. Nhưng loại cỡ lớn khư thú cùng tai nạn cấp khư thú số lượng nhưng là bắt đầu trình bao nhiêu tính giảm xuống, mà chân thần nắm giữ khư giới lực lượng đã cường đại đến đủ để xoay chuyển khư giới cùng thế giới. Chân thật giữa thời không, bọn họ hoàn toàn có thể mượn khư giới cùng thế giới chân thật hai cái thế giới khác nhau vận chuyển. Quỹ đích kém, lại dựa vào ngoại lực xây dựng hư không cánh cửa. Tiến hành siêu viễn cự ly hư không truyền tống, tự khư giới thoát đi khư thú tứ ngược ngôi sao, do đó bảo vệ văn minh của mình hòa chủng. Này loại khái niệm thật giống như hai chiếc cao tốc đi tới song song mà đi xe lửa. Bởi giữa hai người vẫn duy trì tương đối tốc độ, nắm giữ khư giới lực tu luyện người qua lại hai giới, sẽ không mang đến bất kỳ không gian đảo lộn phương diện dị thường. Có thể nếu là có người ở xe lửa ở ngoài nhún người nhảy lên, hai người tương đối tốc độ bị phá vỡ, cuối cùng hắn điểm dừng chân tuyệt đối sẽ khác nhau một trời một vực. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn ngủi, mười mấy năm, dù cho lấy Lam Tinh gốc gác, có thể hay không sinh ra một hai ngôi sao kiếm chủ đều rất có vấn đề. Lý Cầu Tiên trong lòng nói, một tiếng. Lam Tinh đường kính 90.000 đến km, chính là một viên không hơn không kém đại tinh. Như vậy một ngôi sao nếu là ở cao đẳng văn minh bên trong hoàn toàn có thể thay nghén mấy trăm tỷ nhân khẩu, lấy cao đẳng văn minh bên trong 10 tỷ nhân khẩu sinh ra một vị ngôi sao kiếm chủ tính toán. Mấy trăm tỷ, đây chính là hơn 10 vị ngôi sao kiếm chủ và vài vị truyền kỳ cường giả cơ sở. Chỉ tiếc ngàn năm trước cái kia trường khư thú tai ương đem Lam Tinh trên các loại truyền thừa hủy diệt quá mức triệt để, cho tới Lam Tinh trên chúng sinh hầu như quên được đến tự khư thú uy hiếp. Tình cờ có đôi câu vài lời biểu lộ, cũng là không được người coi trọng, này mới đưa đến ngàn năm tai ương giáng lâm sau sắp số mệnh bị diệt vong. Bằng không, như ở đây thời gian ngàn năm bên trong Lam Tinh trên có thể sinh ra một vị chân thần. Lam Tinh tương lai, liền đem từ đó sửa. Sư tôn, chư vị võ thánh cái kia chút hàng đầu thiên địa linh vật đều đã thu gom xong xuôi. Tổng cộng có 103 phần. Vào lúc này, Tạ Đông Phương đến Lý Cầu Tiên trước người hồi báo. Cắt đứt Lý Cầu Tiên trầm tư, 103 phần. Đối với con số này, Lý Cầu Tiên điểm gật đầu. Mặt khác, những võ thánh kia đối với trường tu hành pháp đồng dạng rất có hứng thú. Bất quá bọn hắn trên người tích lũy thiên địa linh vật có hạn, trong thời gian ngắn vô pháp thanh toán, như sư tôn có thể chờ đợi một thời gian 2 năm. Phòng trừng còn phải nhận được không ít hàng đầu thiên địa linh vật. 1-2 năm, Lý Cầu Tiên không hề nói gì. Sư tôn là dự định ly khai đi bế quan tu luyện sao? Tạ Đông Phương căn cứ Lý Cầu Tiên hành động, cẩn thận suy đoán một phen. Lý Cầu Tiên nhìn Tạ Đông Phương một chút, điểm gật đầu, vẫn chưa từ chối, mà là nói một tiếng. Ta dự định đi Tây Bán Cầu nhìn một chút. Tây Bán Cầu, khu vực này, không có cái kia cỗ sức mạnh vĩ đại trấn áp, trở thành khư thú thiên đường. Hẳn là không sinh mệnh may mắn còn sống sót chứ. Không, ngươi sai rồi, căn cứ ta từ trên Long Đảo có được tin tức. Tây Bán Cầu có ít nhất gần ức sinh mệnh có trí tuệ, đang ở khư thú chèn ép xuống gian nan sinh tồn. Gần ức sinh mệnh có trí tuệ. Tạ Đông Phương giật nảy cả mình. Sư tôn ngài trước đây không lâu để lôi chuyển cáo hạ hoàng, nhiều giám sát Tây Bán Cầu hình tượng, lẽ nào là muốn mượn vệ tinh hiểu rõ Tây Bán Cầu cụ thể cảnh tượng? Không sai, Lý Cầu Tiên điểm gật đầu. Khư giới lực lượng cứ việc tràn ngập ở Tây Bán Cầu, nhưng khư giới lực lượng thuộc về cao duy sức mạnh, cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến vệ tinh dò xét. Có thể một mực vệ tinh nhưng không thấy rõ Tây Bán Cầu hình tượng. Ta cảm thấy được, trong này chắc có những nguyên nhân khác tồn tại. Hắn nghĩ tới rồi Lam Tinh trên viễn cổ chi thụ. Viễn cổ chi thụ chính là thế giới thụ cành cây, bởi nó có trấn thủ một ngôi sao ngàn năm dài sức mạnh to lớn, ở vũ trụ mênh mông bên trong giá trị ngẩng cao, thường thường cần một vị chân thần táng ra bại sản mới có thể mua lại. Nhưng bây giờ, quý giá như thế một cái thế giới thụ cành cây nhưng xuất hiện trên Lam Tinh, Lý Cầu Tiên tự nhiên sẽ đối với nó cảm thấy hiếu kỳ. Lại căn cứ Lam Tinh ngôi sao thể tích, để lại thần tứ kiếm, vương giả chi kiếm, đồ long kiếm tính toán, hay là ngàn năm trước Lam Tinh từng sinh ra chân thần, cho tới vị kia chân thần vì sao không có bảo vệ Lam Tinh, mà là trơ mắt nhìn Lam Tinh ngàn năm trước văn minh đi vào hủy diệt. Điểm này hắn nhưng đoán không ra cái như thế về sau. Hay là vị kia chân thần vì tư lợi, không muốn vì Lam Tinh kính dâng tự mình, hoặc giả cho phép Lam Tinh ở ngoài xuất hiện chân thần đều không thể trấn áp tận thế cấp, thậm chí còn thượng cổ khư thú. Sư tôn muốn đi tới Tây Bán Cầu sao? Có thể Tây Bán Cầu cách chúng ta bên này đường xá xa xôi. Ta sẽ trước tiên hướng về Long Đảo, thừa tọa cự long đi tới, Lý Cầu Tiên nói. Nói xong, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng về phía Tạ Đông Phương. Bên này sự tình, ngươi cùng Lôi Nhiều thương nghị liền có thể. Là, sư tôn, ta đón lấy cần bế quan luyện hóa những này đỉnh cấp thiên địa linh vật. Về thời gian đại khái cần 1 năm. 1 năm nay, ngươi có cái gì không biết đều có thể hỏi ta. Đệ tử rõ ràng, Tạ Đông Phương cung kính hành lễ. Mà sau sẽ chính mình trong tu luyện một ít vấn đề khó từng cái hỏi dò, Lý Cầu Tiên cũng là từng cái giải đáp. Ngày thứ 2, hắn chính thức tiến nhập phòng tu luyện bắt đầu bế quan. 103 phần hàng đầu thiên địa linh vật, đủ để hắn thể phách cường độ đạt đến võ thánh đỉnh cao. cũng chính là ba tôn ngũ đế tám đại chí cường giả cấp độ. Cho tới xa hơn trên, hàng đầu thiên địa linh vật hiệu quả sẽ mức độ lớn giảm xuống. Quá nhiều luyện hóa đối với chính mình tăng lên cũng chưa chắc có bao nhiêu. Còn không bằng lấy bí pháp luyện khí hóa thần, bao hàm dưỡng tinh thần, lớn mạnh thần hồn, mà dẫn động ngôi sao từ trường đặt xuống cơ sở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.